các ngươi cũng thấy chuyện của vệ đại nhân ở cửa phân bộ hình đường rồi đấy. Nghĩa phụ đại nhân đâu có ra tay. Ông ấy thậm chí không buồn lộ mặt. Ta không muốn tới chịu tội ở chỗ nghĩa phụ đại nhân. Các ngươi ai muốn đi xin cứ tự nhiên. Dẫu sao ta cũng không đi. Nói xong Dương Lăng trực tiếp khoanh tay. Bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Vệ Trường Lăng bên kia sắc mặt đen kịt. Trong đời hắn chuyện mất mặt nhất chính là bị Sở Hưu sỉ nhục ngay trước mắt mọi người. Giờ Dương Lăng lại lôi ra nhắc lại một lần nữa ngay trước mặt hắn. Phương Hoa cau mày nói. Cái này không được, cái kia cũng không được. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể để mặc Sở Hưu động chạm tới lợi ích của chúng ta hay sao? Khương Đào Nhiên bên cạnh cắn răng nói. Đương nhiên không thể rồi. Cho dù Ngụy Cửu Đoan đại nhân cũng phải làm theo quy củ cơ mà. Sở Hưu hắn là cái gì mà đòi làm vậy? Mọi người cùng tới Kiến Châu Phủ. Cùng lắm thì làm lớn chuyện lên. Ta muốn xem sau khi làm lớn chuyện Ngụy đại nhân có chịu quản hay không. Mọi người xung quanh đều gật nhẹ đầu. Chuyện tới nước này chỉ có thể làm như vậy. Dương Lăng cũng gật đầu. Có điều trong mắt lại lóe lên ánh sáng lạ. Sau khi mọi người trở về, hắn lập tức viết lại những lời mọi người nói không sót một chữ. Cho người nhanh chóng mang tới Kiến Châu Phủ. Không nói tới chuyện hắn còn có nhược điểm trong tay Sở Hưu. Giờ hắn cũng đã thấy rõ, theo sau Sở Hưu rõ ràng là có tiền đồ hơn đi theo Ngụy Cửu Đoan. Ngụy Cửu Đoan đã già, sau khi hắn về hưu người đi trà cũng lạnh, hắn còn làm lợi được gì cho mình? Ngược lại Sở Hưu hiện tại đang như mặt trời giữa trưa. Quan trung hình đường xem năng lực, xem thâm niên công trạng, nhưng quan trọng nhất vẫn là xem thực lực. Giờ Sở Hưu đứng trong 10 hạng đầu Long Hổ bảng. Tương lai y có thể đi tới nước nào? Dù sao theo Dương Lăng, thành tựu của Sở Hưu trong tương lai chắc chắn hơn xa Ngụy Cửu Đoan. Cũng vượt xa tất cả mọi người ở đây. Đã như vậy, hắn cũng toàn tâm toàn ý đứng về phía Sở Hưu. Việc gì phải đi chung với đám người tầm nhìn hạn hẹp kia trong Kiến Châu Phủ. Sở Hưu nhanh chóng nhận được tin tức Dương Lăng đưa tới. Y mỉm cười. Trực tiếp vận chân khí chấn nát bức mật thư kia. Phản ứng của đám người này hầu như đều trong dự liệu của y, mặc dù ai cũng phẫn nộ nhưng đều không muốn vạch mặt với y, nếu đã vậy. Sau cũng dễ làm hơn nhiều. Hôm sau, 5 người Khương Đào Nhiên khí thế hung hăng tìm tới cửa. Khiến các bộ đầu giang hồ canh gác ngoài cửa đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu Phủ đều run rẩy. Sở Hưu cười lớn bước ra nói. Chư vị bận rộn như vậy, hôm nay sao lại có thời gian tới Kiến Châu Phủ ta? Khương Đào Nhiên lạnh lùng nói. Vì sao chúng ta tới đây? Chẳng lẽ Sở Hưu ngươi còn không rõ ư? Ngươi vươn tay xa như vậy rõ ràng đã phá hỏng quy củ của quan trung hình đường chúng ta. Sở Hưu khoát tay áo nói. Khương đại nhân không cần gấp, đi vào rồi nói. Đứng ngoài cửa như vậy cho người ta nhìn, rõ là mất thân phận. Đám người Khương Đào Nhiên thấy bộ dáng lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra của Sở Hưu. Ai nấy âm thầm tức tối. Chỉ có điều bọn họ cũng không muốn vạch mặt cùng Sở Hưu tại đây. Cho nên cũng không nói gì thêm. Mời mọi người vào một gian phòng xong. Sở Hưu mới chậm rãi lệnh cho thủ hạ dâng trà. Nhấp một ngụm rồi lại chậm rãi nói. Chư vị, do ta làm cho những thế gia Kiến Châu Phủ tới những châu phủ khác đặt mối làm ăn. Mới khiến các vị nổi giận, Phương Hoa bên cạnh hừ lạnh nói. Ngươi còn biết vậy à, Sở Hưu. Từ khi ngươi bước vào quan tây tới giờ ta không trêu không chọc gì ngươi. Giờ ngươi lại vươn tay xa như vậy động tới lợi ích của chúng ta. Ngươi làm vậy là sao? Tưởng lập được công lao cho quan trung hình đường. Tạo được chút ấn tượng chỗ đường chủ là có thể vô pháp vô thiên à, Sở Hưu liếc sang Vệ Trường Lăng. Thản nhiên đáp. Ta không có ý đó. Có điều Phương đại nhân, người chắc cũng biết trên thế gian này vốn không có gì là công bằng tuyệt đối. Người cũng đã nói Sở Hưu ta chém giết bên ngoài lập được công lao cho quan trung hình đường. Kết quả có người cướp mất thứ vốn nên thuộc về ta. Người nói xem ta nên tìm ai nói lý đây, Vệ Trường Lăng sắc mặt tối đen. Sở Hưu nói vậy rõ ràng là đang chỉ hắn. Những lời này khiến Vệ Trường Lăng hừ lạnh một tiếng. vỗ lên bàn cái rầm nói. Sở Hưu, chuyện ủy nhiệm ta làm tuần sát sứ là mệnh lệnh của Ngụy đại nhân. Nếu ngươi không phục cứ tới tìm Ngụy đại nhân mà nói lý. Ám chỉ ta làm quái gì? Sở Hưu lạnh lùng nhìn Vệ Trường Lăng, hai mắt như vực sâu, lập tức thi triển Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, lôi kéo tinh thần lực vào trong đó. Với thực lực hiện tại của Vệ Trường Lăng, căn bản không cách nào ngăn cản Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp của Sở Hưu. Lúc này trong đầu hắn có vô số ác quỷ lao về phía mình, cắn xé thân thể hắn. Cảm giác đau đớn chân thực tới cực hạn khiến Vệ Trường Lăng không khỏi rên lên một tiếng, đầu đầy mồ hôi lạnh. Giờ đang là bọn Khương Đào Nhiên liên thủ uy hiếp Sở Hưu. Bọn họ đương nhiên không thể để mặc Sở Hưu lớn lối như vậy. Phương Hoa cùng Tư Đồ Hành thực lực mạnh nhất lập tức bộc phát cương khí hùng hồn của bản thân, quát lớn với Sở Hưu. Sở Hưu, ngươi định làm gì? Nếu ngươi định động thủ chúng ta cũng nguyện nghênh tiếp. Hai người bộc phát cương khí. Nếu Sở Hưu không dừng tay, hai người bọn họ chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Thấy hai người nhúng tay, Sở Hưu mới thu hồi Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp của mình. Nhưng lúc này Vệ Trường Lăng đã như vớt từ trong nước lên, đầu đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Sở Hưu vô cùng sợ hãi. Lần trước hắn trúng Đại Kim Cương Luân Ấn của Sở Hưu, bị đánh hộc máu, đã biết mình không phải đối thủ của Sở Hưu. Giao thủ chính diện chắc không cản được vài chiêu của Sở Hưu. Nhưng giờ hắn mới biết, lần trước hắn vẫn đánh giá cao bản thân. Giao thủ chính diện thậm chí hắn không đỡ nổi một chiêu của Sở Hưu. Sở Hưu chậm rãi nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi mới nói. Ta không muốn động thủ, chỉ muốn dạy cho tên ngu ngốc này chút đạo lý, cho hắn biết thế nào là kính sợ. Đừng tưởng ngươi ta đều là tuần sát sứ thì ngươi có tư cách bằng vai phải vế với ta. Ngày trước trong thần binh đại hội ta giết không chỉ một hai kẻ cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Loại thực lực như ngươi cũng dám vỗ bàn lớn tiếng với ta. Ngươi xứng sao? Cách chương.